rồi vườn hoàng trinh nữ xếp đôi lá sầu sợi buồn con nhện sang mâu anh ơi hãy ngủ em hầu quạt đây lòng anh mà với quạt này trăm con chim mộng về bay đầu giường ngủ đi anh mộng bình thường ngủ đi anh mộng bình thường dù anh sẵn tiếng thùy dương đôi bờ ngủ đi anh. Vẫn bình thường à ơi có tiếng thùy dương mấy bờ cây dài bóng sẽ ngần ngơ hồn em đã chín mấy mùa buồn đau tay em anh hãy tựa đầu cho anh nghe nắng trái sâu rụng ra chiều rồi vườn hoàng trinh nữ xếp đôi lá sầu sợi buồn con nhện sang mâu anh ơi hãy ngủ em hầu quạt đây lòng anh mơ với quạt này trăm con chim mộng về bay đầu giường ngủ đi mộng bình thường ngủ đi anh mộng bình thường dù anh săn tiếng thùy dương đôi bờ ngủ đi anh ngủ đi anh ngủ đi mộng vẫn bình thường à ơi có tiếng thùy dương mấy bờ cây dài bóng sẽ ngần ngơ hồn em đã chín mấy mùa buồn đau tay em anh hãy tựa đầu cho anh nghe nắng trái sâu rụng rơi.